Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76. Chương 76. Quân tử động khẩu không động thủ. Tốt. 4X. Cầu thủ đặt trước. Sở Phàm nhìn qua một bộ ngoại quốc kịch gọi Không Cái Chết Y. Bộ này kịch không tệ. Chưa có xem bằng hữu có thể đi nhìn xem. Ở bên trong biết pháp y công việc. Hắn lúc ấy liền muốn, có thể cách làm y người là thật tâm sinh bức, giải đào, các loại thí nghiệm, dù sao Sở Phàm nhớ tới đã cảm thấy, nói buồn nôn có chút không thích hợp, dù sao liền là cảm thấy có chút ta người mộc tình tựa hồ nhìn ra Sở Phàm đang suy nghĩ gì. Nàng vừa cười vừa nói, kỳ thật ta cũng là cái thực tập sinh lại trước, vẫn là y khoa đại học đại 4 học sinh. Tới đây cũng là thực tập giải đào, thăm dò hiện trường sống còn chưa tới phiên ta, đại 4 thực tập sinh. Ôi học tỷ A, Sở Phàm lập tức cảm thấy quen thuộc rất nhiều. Còn tốt cái này muội tử còn có cứu. Trưởng thành xinh đẹp như vậy, làm cái gì pháp y? Cả ngày cùng thi thể khiêng quan hệ, để cho ta làm sao cua ngươi, khục để cho ta làm sao cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi muốn thật sự là cùng Không Cái Chết Y nhân vật chính như thế, cả ngày cùng thi thể khiêng quan hệ, vậy ta còn thật có điểm a, vậy liền nữ tử. Sở Phàm theo bản năng nói. Mộc Tình khẽ giật mình. Không có việc gì, không có việc gì. Sở Phàm cười ha hả nói. Mộc Tình tâm thần cũng có chút kinh ngạc. Ta tại sao muốn cùng hắn giải thích chính mình 28 công việc? Hai lắc đầu. Không đi nghĩ những cái kia loạn đất tám hỏng bét sự tình. Thuật tình là, chính xác tới nói chỉ là cái thực tập sinh, nhưng thật ra là bệnh viện y khoa học sinh. Năm nay đại 4 ra thực tập, nàng là pháp y hệ tự nhiên muốn đến công an cơ quan thực tập. Bằng không, nàng làm sao lại được phái tới tiếp Sở Phàm? Thực tập sinh mà, liền muốn nhiều chạy đa động nghe nhiều an bài. Hắt xì, Sở Phàm đột nhiên cái mũi hai ngứa, không có khống chế lại hát hơi một cái. Đại gia đều biết, nhảy mũi có đôi khi sẽ có mùi lạ, cho nên có đôi khi sẽ có một chút xấu hổ, nhưng Sở Phàm đâu. Hắn đánh hắt xì không chỉ có không có có mùi lạ, ngược lại là mang theo một mùi thơm. Hả? Đây là cái gì hương vị? Mộc Tình khẽ giật mình. Hôm qua nàng thức đêm tại làm một ít công việc cho nên hôm nay tinh thần không tốt lắm. Nhưng cỗ này nước đọng hương hương vị lại làm cho nàng rút đi mỏi mệt. Tựa như là ngủ một giấc đồng dạng tinh thần gấp trăm lần. Trọng yếu nhất, nàng cảm thấy tâm thần rất thư sướng. Phảng phất đặt mình vào mới từ cảnh biển phòng tỉnh lại có loại nhìn xem xanh thẳm đại biển cảm giác. Bụi từ đâu tới hương vị? Mộc Tình rất nghi hoặc nhìn một chút Sở Phàm. Chuẩn nói là người niên đệ này nhảy mũi mang tới. Không có khả năng nàng thế nhưng là học y. Làm sao có thể không rõ sở nhân thể cấu tạo. Coi như thân thể người rất tốt nhảy mũi cũng sẽ không tự mang mùi thơm a. Nhưng là, kia mùi thơm đến cùng là từ đâu tới ba hát xì? Sở Phàm lại khiêng nhảy mũi, dựa vào sẽ không bị cảm a? Ca môn cái này tố chất thân thể, chẳng lẽ còn sẽ cảm mạo ba? Hắn cũng không phải là cảm mạo, chỉ là đối trong xe mùi nước hoa có chút quá mẫn. Đơn thuần bình thường hiện tượng, nhưng hắn là bình thường. Mộc Tình biến không bình thường chi tương đương xe đột nhiên dừng ở ven đường. Bát, tình huống như thế nào? Sở Phàm vừa rồi chỉ lo phải xem điện thoại. Thiết chú ý là đường gì huống. Và tê, chẳng lẽ xe xảy ra vấn đề? Hắn nghiêng đầu, đang muốn hỏi thuật con ngươi là tình huống như thế nào. Kết quả, lại cùng Mộc Tình tới cái mặt đối mặt. Ngoạ thào, đơn thuần ngoài ý muốn a. Cái này thật không phải ta nghĩ, chiếm người ta tiện nghi thật là đơn thuần trùng hợp a, ai biết. Mộc Tình tiểu tỷ tỷ vừa vặn cũng quay mặt nhìn chính mình. Sở Phàm vội vàng hướng lui về phía sau. Lúc này mới vừa gặp mặt, coi như Sở Phàm đối vị này quá chân dài 4 tỷ tỷ có ý tưởng, cũng không thể trực tiếp dùng năng lực đặc thù liền lên a. Cái này cần có tiền hí mới được, không phải liền không có ý gì. Nhưng đây chỉ là Sở Phàm cá nhân ý nghĩ, Thuật Tình lại không nghĩ như vậy. Làm đụng vào nhau lúc nàng cả người thuộc về chạy không trạng thái. Trong đầu hiện lên một cái hình tượng, nàng phảng phất ngồi tại một cái tòa thành, trước mặt là vô số pháo hoa dâng lên, ở trên bầu trời nổ tung lóe ra quang mang rực rỡ. Tốt mỹ, đây là nàng chỗ hướng tới. Nhưng đột nhiên ở giữa pháo hoa đình chỉ, tòa thành phảng phất cũng đang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tình lập tức từ loại kia mộng ảo trong trạng thái tỉnh lại. Thế nào một vì cái gì biến mất, một nàng lúc này mới phát hiện Sở Phàm ngay tại hướng lui về phía sau. Không được, ta còn không có nhìn đủ hoa mỹ pháo hoa. Ngươi vì cái gì rút đi? Mộc Tình một phát bắt được Sở Phàm cổ áo, sau đó đột nhiên kéo một phát. Ngoạ thào, Sở Phàm bị túm hướng về phía trước. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể hay không ôn nhu hai điểm điểm? Ngươi nếu là còn muốn, ngươi nói thẳng được hay không? Đừng thô lỗ như vậy a, người văn minh. Ta thế nhưng là cái người văn minh, e quân tử động khẩu không động thủ, nói chính là ta ách động khẩu. Không động thủ tựa hồ cùng tình huống hiện tại rất phù hợp a. Ngươi nhìn, cổ nhân đều nói như vậy, ta làm như vậy không có tật xấu gì a. Tiểu tỷ tỷ, công tiếc lấy lại trước kéo khí lực của mình. Sở Phàm lần nữa dán đi qua, phanh pháo hoa tiếp tục dâng lên bạo tạc, sắp biến mất tòa thành cũng xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này Mộc Tình không còn là hai người nhìn pháo hoa. Bên cạnh nàng còn đứng lấy một người mặc vương tử trang phục, ôn nhã như ngọc nam nhân. Người kia chính là Sở Phàm. A, cái này chính là ta Bạch Mã vương tử sao? Thuật Tình nhìn về phía Sở Phàm, con mắt tất cả đều là lập lòe tinh quang. Đương nhiên, cái gọi là nhìn cùng trong mắt lập lòe tinh quang cũng chỉ là hình dung mà thôi. Hai người thiếp gần như vậy, thấy thế nào? Còn không phải nhìn thành mắt gà chọi. Thật lâu, Mộc Tình cùng Sở Phàm tách ra. Ngươi, ta không phải, ta, và ô, sắc mặt của nàng đỏ bừng, có chút chân tay luống cuống. Sở Phàm cũng có chút hứa xấu hổ, lúc này mới gặp mặt không đến 20 phút, có thể phi xấu hổ sao, ngươi, thứ mùi đó thật kỳ quái. Thuật Tình cúi đầu nói, kỳ quái. Sở Phàm mắt cá kéo ra, hắn biết đây là kỹ năng đặc hiệu, nhưng hắn chính mình nghe không đến bất luận cái gì mùi, cho nên căn bản không biết nữ nhân vi đó mê muội hương vị đến cùng là dạng gì hương vị. Khục, Sở Phàm hắng giọng một cái, kia cái gì ngươi nghĩ lại thể nghiệm 151 hạ sao? Ân một thuật con ngươi ngẩng đầu, nàng con muốn xong lần này không còn là nàng chủ động, mà là đổi thành Sở Phàm chủ động. Sở Phàm nghiêng người liền muốn đưa đầu đi qua, kết quả két tương đương ếch. Dây an toàn quên hiểu rõ mở, mẹ nó, có chút xấu hổ a. Phốc phốc, Mộc Tình cười ra tiếng, nhiều cười cười, ta thích nhìn ngươi cười bộ dáng, rất mỹ. Sở Phàm mở dây an toàn nói, là sao? Mộc Tình ngượng ngùng đường vắng, nhưng mà, Sở Phàm trả lời, là lần nữa tiếp cận đi qua. Cục thành phố, Mộc Tình còn chưa có trở lại sao? Cái kia niên trưởng cảnh sát cau mày hỏi, đội trưởng. Còn không có, một quyền quật ngã hung thủ cảnh sát trẻ tuổi nói. Nhìn đồng hồ, cái này đi tiếp người đều sắp đến một giờ, cái giờ này cũng sẽ không kẹt xe à. Gọi điện thoại thúc thúc giục, niên trưởng cảnh sát nói. Tốt hơn, cùng lúc đó, khác hai bên cạnh, Sở Phàm cùng Thuật Tình vừa mới kết thúc. Đừng hiểu lầm, thật không có phát sinh khác cái gì, liền là ngươi bưng lấy mặt của ta hôn, ta bưng lấy mặt của ngươi gặm, khác thật không có. Sở Phàm mượn cơ hội sờ lên Mộc Tình quá chân dài. Nhưng cái này cũng không có gì a, là thật dài a. Sở Phàm ở trong lòng cảm thán. PS, 4 canh tác giả Côn tiếp tục gõ chữ, tranh thủ lại mã ra 1-2 chương, còn lại bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục mã. Một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?